Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 487, có tiền xài cũng là hoa hai. Góc truyện audio.com. Mà Mạc Liên Thành chậm rãi cởi xuống áo ngoài, còn có trên giày giường, lại kéo xuống giường màn. Thành Thành, đại phu nói, kinh nguyệt không có tới, tạm thời không thể cái kia. Ừ, tên nào đó không nhìn. Thành Thành, không muốn a hát, bản vương biết rõ, không nhất định muốn bên dưới làm, mới có khoái cảm. A, cái gì ý tứ? Cái này phá người, khẳng định lại đi xem hoàng sách. Có lời gì cứ nói a, một hồi không thể chê. Tại sao một hồi không thể chê lời nói? Bởi vì miệng không rảnh. Mọi người tự mình tưởng tượng, không thích hợp thiếu nhi. Không. Không muốn, Thành Thành, cái này một cái không tốt đi. Ta chưa thử qua, một lần sinh, hai lần quen, tên nào đó làm sao lại buông tha nàng. Thành Thành, ta đói bụng, bản vương cũng đói, bất quá là ăn ngươi. Ta là thật đói, ô ô, làm xong lại ăn. Thể lực tiêu hao lớn, ăn đến cũng nhiều chút. Cái kia, bên trong giọng nói truyền ra. Mập mờ đến có thể. Vu Hạo cùng Kính Tâm vốn canh giữ ở bên ngoài. Một cái là tranh thủ thời gian trở về phòng khóa cửa. Nghe được mặt đỏ tới mang tai. Một cái là từ cửa ra vào chuyển tới nóc nhà. Hóng hóng gió. Rời rạc giải nhiệt khí. Ngày thứ hai sáng sớm. Khúc Đàn Nhi từ trên giường đứng lên. Mà một vị nào đó ra sớm đã mặc mang chỉnh tề. Yên tĩnh tựa tại phía trước cửa sổ, nhàn nhạt nhìn qua đường đi phong cảnh bên ngoài. Bốn người dùng bữa sáng, liền ra ngoài trên trấn đi dạo. Vốn là dự định, một bên du ngoạn, đi một bên thấy nguyệt lạp. Chỉ là, không cần nửa canh giờ, đã đem tiểu trấn đi dạo xong. Cái này một cái trấn nhỏ, thật rất nhỏ, đường đi cũng không lớn, cũng không tính là phồn vinh. Thực sự không có gì đẹp mắt. Buổi chiều mấy người liền lên đường. Tiếp tục hướng xuống vừa đứng. Chỉ là, một vị nào đó ra bề ngoài như có chút không được cao hứng. Ngồi trên xe, một mực dùng góc mắt liếc hướng lấy Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nội tâm có một cái âm u, quên. Nàng là thật quên, tại tiểu trấn bên trên không nhớ rõ tìm. Hoa, nàng đã đáp ứng. Mỗi ngày đều tiễn hắn một lần hoa. Ra, cái kia, tạm thời thiếu một ngày. Không nhìn, vậy chờ đi tới chỗ. Ta lại tìm, không để ý tới nàng. Được, ta liền thua thiệt một điểm đi. Khúc Đàn Nhi từ trên người tìm a hát tìm. Cuối cùng tìm ra mấy trương ngân phiếu. Cho, tên nào đó cuối cùng xúy nàng liếc mắt. Trong mắt cũng nhiều một phần hỏi thăm. Bạc. Cũng coi như là một loại hoa a hát. Đưa ngươi, nghe nói qua không? Chưa nghe nói qua. Mạc Liên Thành liếc xéo nàng liếc mắt. Tóc dài kiến thức ngắn. Thật không có nói sai. Có tiền xài cũng là một loại hoa. Ôi, truyencuatui. VN, nào đó nữ cái đầu nhỏ lại gặp nạn. Ai, mà Mạc Liên Thành bình tĩnh mà xuất ra một quyển sách. Đọc qua bên trong, không còn xúy nàng, nhìn một cái đến sách, giấy, ra, cho ta mượn một quyển sách, ta lập tức đưa ngươi hoa. Ha ha, Khúc Đàn Nhi lập tức cười híp mắt đem Mạc Liên Thành trong tay sách lấy tới. Xé, rơi một chương, nhìn một cái, vừa đúng, thế là bắt đầu chồng chất, tay chân lanh lẹ mà, không bao lâu. Nàng trong tay thần kỳ xuất hiện một đóa hoa giấy hoa. Vẫn là hoa hồng hình. A, đưa ngươi. Hoa hồng nha. Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Nhận lấy, lại cẩn thận nhìn xem. Nửa ngày, tại nào đó nữ chờ đợi sáng rực ánh mắt bên trong. Nhẹ nhàng mà tràn ra một câu. Bản vương ưa thích, vượt qua kiểm tra. Ngao ngao, Thành Thành ưa thích liền tốt. Về sau mỗi ngày xếp cho ngươi nha. Nịnh nọt, một đóa giấy hoa, liền giải quyết, cái kia sau này liền dễ dàng nhiều. Cách chương.